Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 168, người tiểu bí thư đâu? Tối hôm qua cả đêm điên cuồng kèm theo thời gian trôi qua mà tùy phong lay động. Khi sáng sớm đệ nhất lau nhãn quang chiếu xạ đến Shiva trong mắt thời điểm, Shiva lông mi hơi chấn động một chút, ngay sau đó chậm rãi mở ra hai tròng mắt, xoa xoa có chút vô tri vô giác đầu. Shiva lập tức từ trên giường ngồi dậy, dường như quan sát một dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã ngày thứ hai a, Shiva lẩm bẩm nói, lập tức phóng nhãn nhìn chung quanh. Cả phòng một mảnh hỗn độn, gian phòng trống rỗng trong, chỉ còn lại có Shiva một người. Kenbunsoku khí phách đảo qua, cũng không có phát hiện Khalifa khí tức. Đi sao? Shiva thu thập một chút, lập tức rời giường. Ngày hôm qua trong một đêm điên cuồng, ở trong óc của hắn, tựa như ở rõ mồn một trước mắt. Từ phòng tắm, đến trên sàn nhà, rồi đến trên giường. Hai người cũng không biết điên cuồng bao lâu. Thế nhưng Shiva không phải có thể phủ nhận là Khalifa đích thật là một cái cực phẩm nữ nhân. Tối hôm qua, rất rõ ràng Khalifa là muốn lợi dụng mỹ nhân kế tới ám sát chính mình. Còn như nàng sẽ lo lắng như thế lý do, rất có thể là cấp trên của nàng ngồi không yên. Mình và tóc hồng tiếp xúc, hơn nữa dường như quan hệ cũng không tệ lắm. Hai cái tứ hoàng quan hệ như vậy vi diệu, đây chính là liên quan đến thế giới chính phủ tồn vong vấn đề. Cho nên, cho dù là bại lộ hoặc là hy sinh cái này gián điệp, cũng nhất định phải ngay đầu tiên diệt trừ chính mình. Mà diệt trừ chính mình sau đó, thậm chí có thể thuận thế giao cho tóc đỏ Leru sang. Đến lúc đó, chính mình thế lực sẽ cùng tóc hồng làm hơn. Đây chính là thế giới chính phủ mong đợi nhất thấy tràng diện. Hoàng giả gặp nhau, tuyệt đối sẽ không nhường đường. Cho nên, như vậy trải qua, có thể vô cùng đại trình độ suy yếu tứ hoàng lực lượng. Thế giới chính phủ như ý đĩa quay đánh rất khá, nhưng là lại duy nhất chỗ thiếu hụt chính là Shiva từ vừa mới bắt đầu cũng biết Khalifa cái này gián điệp. Đừng nói Khalifa tối hôm qua thu tay lại, coi như là nàng không có thu tay lại, cũng không khả năng ám sát được Shiva. Bất quá, để Shiva kỳ quái là, đêm qua rõ ràng sẽ phải động thủ, vì sao nàng lại dừng lại? Điều này làm cho Shiva không nghĩ ra. Ở như vậy tình huống bên dưới, đừng nói là Khalifa, đổi một cái lập trường, coi như là Shiva mình cũng sẽ cho rằng ám sát có thể thành công. Đương nhiên, ám sát thành công điều kiện tiên quyết phải xây dựng ở Shiva không biết Khalifa gián điệp về mặt thân phận. Chẳng lẽ nói nàng biết mình bại lộ? Shiva lắc đầu, không có khả năng. Nếu như biết bại lộ nói, càng hẳn là xuất thủ mới đúng. Bại lộ sẽ chết, nếu dù sao cũng là một lần chết, vì sao không phải đụng một cái? Vạn nhất thành công đâu? Nói cách khác, có những thứ khác lý do gì để Khalifa thu tay lại? Shiva sờ cằm một cái, suy đoán Khalifa ý tưởng. Thu thập sau đó, Shiva lập tức xuất môn. Shiva, buổi sáng tốt lành. Vừa ra môn, Yasop đi ngang qua Shiva bên cạnh cho Shiva chào hỏi. Tối hôm qua bởi mở tiệc sẽ, tóc hồng đoàn hải tặc rất nhiều người cùng Shiva quen thuộc không ít. Tuy nói Shiva là tứ hoàng, nhưng là lại cùng thuyền của bọn họ trưởng tóc đỏ Leru sang giống nhau, không có gì tứ hoàng. Cái giá, đương nhiên, đây là đối người mình không có vẻ kiêu ngạo gì. Người ở bên ngoài xem ra liền không phải chuyện như thế. Đây là khí độ vấn đề. Buổi sáng tốt lành, Yasop. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Ngủ rất ngon. Ngày hôm qua yến hội đa tạ chiêu đãi. Ha ha ha, không cần khách khí. Lần sau lão đại chúng ta đi ngươi nơi đó ngươi cũng không thể keo kiệt a. Yasop ha ha cười lớn nói. Hào sảng không gì sánh được. Đây cũng là tóc hồng đoàn hải tặc bên trong một cái đặc sắc. Đương nhiên, tùy thời hoan nghênh. Shiva chuẩn bị đi ra ngoài, thoáng chần chờ một chút, lập tức hỏi, đúng rồi, người thấy Khalifa rồi sao? Khalifa, a hát, chính là ngươi cái kia xinh đẹp tiểu bí thư a. Đối với Shiva gật đầu, ta cũng không biết, tối hôm qua uống nhiều rồi, ta cũng mới vừa dậy, ngươi đi hỏi một chút những người khác a. Thuyền trưởng ở bên ngoài cùng với Siki the Golden Lion cùng một chỗ. Đa tạ. Shiva lập tức hỏi thăm một cái, phát hiện tựa hồ cũng không nhìn thấy Khalifa, rơi vào đường cùng. Shiva hai mắt nhắm chặt, thoáng vừa cảm thụ chính mình quen thuộc kia chakra cách mình dường như vô cùng xa xôi. Thật đi. Shiva nhíu lông mày, sờ cằm một cái, hơi suy nghĩ một hồi, không có bại lộ, sau đó cứ đi như thế. Đối nàng mà nói, đại biểu là nhiệm vụ thất bại. Mặc dù không biết TCP không đối đãi nhiệm vụ thất bại người là chuyện gì xảy ra, nhưng là cấp trên của bọn họ là Thiên Long Nhân là được rồi, lấy Thiên Long Nhân phát niệu. Tính, Khalifa cứ như vậy trở về, phỏng chừng quá. Đồng thời, Shiva tự hồ đối với Khalifa tối hôm qua thu tay lại có chút hiểu ra. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Thú vị, ta có thể làm bí thư. Người muốn đi đâu? Ha ha ha, Shiva cười ha ha biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó tìm được rồi tóc đỏ Leru sang. Hắn cùng Siki the Golden Lion còn có mắt ưng dường như đang bàn luận cái gì. Chứng kiến Shiva qua đây, sang trên mặt lộ ra một nụ cười. Shiva, tối hôm qua chơi được thế nào? Tốt, đa tạ chiêu đãi. Ha ha ha, người miễn là không nói chiêu đãi không chu đáo là được. Sang hào sảng cười nói. Sang, đa tạ chiêu đãi của ngươi. Có cơ hội ngươi tới địa bàn của ta lời nói, ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Lần này đến đây chấm dứt a. Ồ, phải đi sao? Sang nói rằng, cũng không có giữ lại. Dù sao đối phương là tứ hoàng, cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Hơn nữa, Shiva hiện tại nhưng là phải đối mặt toàn bộ tân thế giới, vô số có dã tâm hải tặc trùng kích, áp lực cũng không nhỏ. Khạc ha ha ha ha ha ha. Nếu như vậy, chúng ta thì đi đi. Siki the Golden Lion nghe vậy cười đứng lên. Hai người cáo biệt tóc hồng, lập tức ly khai. Trên đường trở về, Siki the Golden Lion nhìn một chút Shiva phía sau, lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc. Người chính là cái kia tiểu bí thư đâu? Không cùng lúc mang đi. Ồ, người nói Khalifa nha. Ta giao cho nàng một cái nhiệm vụ, để cho nàng đi hoàn thành. Mấy ngày nữa phải đi tiếp nàng. Vậy sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.